Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 924, Chu Thần sát Thánh Thí Tiên Chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tam Phong hừ lạnh một tiếng, dùng kiếm bức lui ba người, cầm kiếm chém vào Đồng Quang. Đại sư Đồng Quang ra tay với một hậu bối, có thể tổn hại đến danh tiếng của chư tăng Phật môn, hậu bối mạo phạm, xin lĩnh giáo vài chiêu. Trong lòng hắn cũng có chút tức giận, vừa ra tay đã sử dụng Thái Cực kiếm pháp, hình thành một vòng xoáy khổng lồ trong hư không bằng nguyên khí thiên địa, chỉ thấy kiếm quang như rồng, phân chia muôn vàn, đâm về phía Đồng Quang. Đồng Quang liếc nhìn Trương Tam Phong, sau đó giơ tay chỉ một ngón vào người Trương Tam Phong. Dường như trên thiên địa ngưng tụ một ngón tay chống trời, rơi từ trên bầu trời xuống, đè xuống Trương Tam Phong. Ngón tay này bắt nguồn từ ngón tay Niêm Hoa Phật Chỉ của Thiếu Lâm, là tuyệt chiêu thành danh của Đồng Quang. Đại Thánh Phật Chỉ là sự kết hợp của nhiều chỉ pháp, chỉ là dù là Trương Tam Phong hay Đồng Quang thì thật ra cũng đều chưa sử dụng hết sức mạnh. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, Đồng Quang cũng chưa từng thực sự vượt qua bí cảnh nào. Nhìn thấy Trương Tam Phong và Đồng Quang giao thủ, người của ba thành còn lại nhìn nhau, không vây quanh Trương Tam Phong mà quay sang chém giết. Lâm Mang, giao thủ với nhân vật như Trương Tam Phong quá hung hiểm. Hơn nữa, ba người cũng đã nhận ra rằng vừa nãy Lâm Mang tiếp trưởng không hề dễ dàng, hắn bị thương rồi. Lúc này, Lê Tông Bình và Mạc Văn Sơn đang đứng xa quan sát tình hình, liếc nhìn nhau, nhanh chóng cầm kiếm giết tới. Trận chiến trước đó không phải là thứ mà hai người họ có thể nhúng tay vào. Hai người đều cảm thấy khá đau khổ trong lòng. Cuối cùng, họ cũng biết tại sao vị Vũ An Hầu này lại nhất định phải bắt Tam Đảo thần phục. Hóa ra mục tiêu mà đối phương luôn luôn nhắm tới là Tứ Thành và Phật Môn. Thực lực của Lê Tông Bình vẫn cực kỳ mạnh mẽ, vừa ra tay đã là chiêu thức sắc bén, chém giết thẳng vào Thánh Nữ Bái Nguyệt Giáo. Một chưởng đánh vào con chăn khổng lồ dưới thân cô, con chăn gầm lên một tiếng, phun ra khói độc, xương giá ngưng tụ, đóng băng khói độc. Ôn Sầu Yên hơi cau mày, liếc nhìn Mạc Văn Sơn, cuối cùng cũng nhận ra hai người này, cười lạnh nói, Phi Tiên Đảo các ngươi cũng muốn tiếp tay làm điều ác sao? Tất nhiên là chiêu võ công này xuất phát từ Phi Tiên Đảo. Nhìn thấy người của Phi Tiên Đảo, trong lòng cô vẫn cảm thấy khó hiểu, lũ người này ở xa hải ngoại, lúc đầu tránh đời, không muốn nhúng tay vào đấu tranh ở Trung Nguyên, không biết từ khi nào lại tình nguyện làm việc cho triều đình. Lê Tông Bình không lên tiếng, hắn tuy e sợ Phật Môn nhưng không có nghĩa là sợ người của Bái Nguyệt Giáo. Sau một thời gian dài im ắng, cuộc chiến giữa Đạo Môn và Phật Môn lại một lần nữa nổi sóng. Bất quá, trong lòng Trương Tam Phong và Đồng Quang đều rất kiềm chế, thậm chí ngay cả pháp tướng nguyên thần cũng không triệu hồi. Cùng lúc đó, thành chủ Phiếu Miểu Thành là Diệp Huyền Sách, hai mắt đỏ ngầu, mạnh mẽ cầm kiếm giết về phía Lâm Mang. Ánh mắt của hắn lộ rõ sát khí. Hắn thừa nhận lời của Lâm Mang, nhưng chính vì vậy, hắn càng muốn giết chết. Hắn chỉ cần giết được hắn, hắn mới có thể đúc lại kiếm tâm, đồng thời lấy lại được Vũ Đạo Chi Tâm. Ngay tại khoảnh khắc này, Độc Cô Kính Ngã của Vô Song Thành bước ra một bước, toàn thân cuộn lên một cơn bão kinh hoàng, ầm ầm, thế như gió, cuồng bạo như sấm sét, bão tố xé nát thiên địa. Mắt Lâm Mang nheo lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Phong thần thối, không ngờ rằng người này cũng học được môn võ công này. Thực ra cũng đúng, võ công trong triều đình vốn là thu thập từ khắp nơi trên thiên hạ, vốn không phải độc quyền sở hữu. Độc Cô Kính Ngã hừ lạnh nói, Ôn Sầu Yên ngăn hai người đó lại. Chúng ta sẽ giết hắn. So với đám cỏ đầu tường trên Phi Tiên Đảo, rõ ràng là Vũ An Hầu của triều đình này là một mối đe dọa lớn hơn. Tuổi còn trẻ như vậy mà đã đạt đến cảnh giới thần du thiên địa. Nếu như để hắn chạy trốn, thì tương lai chắc chắn sẽ là một mối đe dọa lớn. Trong phút chốc, ba người cùng nhau giết về phía Lâm Mang. Lâm Mang liếc mắt nhìn Độc Cô Kính Ngã, bình thản nói, cho dù ta bị thương đi nữa thì cũng không phải là đám phế vật các ngươi có thể bắt nạt được. Giọng nói vừa dứt, thiên địa bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Sau lưng Lâm Mang bùng cháy ngọn lửa rực cháy, chân hỏa thái dương bao trùm bầu trời, ngọn lửa như một dòng sông lớn trút xuống từ trên trời xuống. Lâm Mang như bước trên ngọn sóng lửa mà đến, một ngón tay nhẹ nhàng điểm ra, Chu Thần Sát Thánh Thí Tiên Chỉ, ngọn lửa biến thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, kết tụ thành một dấu ấn ngón tay khổng lồ, khí thế kinh hoàng, bầu trời mây đen phủ kín, sức mạnh của thiên địa xung quanh đều đổ dồn vào một ngón tay này. Cách trương